Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, thắng thua. Những tu sĩ này thật đúng là có thể nhao nhao. Ngô Vọng đã ngừng sĩ diện, đúng quy đúng củ ngồi đang ghế dựa bên trong, hút lấy thần lực, uống vào trà nóng, thỉnh thoảng cùng Linh Tiểu Lam phiếm vài câu, hưởng thụ lấy hai cái tráng hán tiểu mộc chùy gõ phục vụ. Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên có khác nhiệm vụ, hai người chính mang theo Ngô Vọng cho Thủy Tinh Cầu, tại Thiên Hỏa Môn mọi người phụ cận đi dạo. Quý Mặc cùng Nhạc Giao lúc này đã hiện thân Phá Nhật Ma Tông chỗ. Quý Mặc bên hông rơi một cái thêu lên uyên ương chim hầu bao. Tại Phá Nhật Ma Tông trong đám người hành tẩu, nhưng phàm là hắn muốn nói, mặc kệ đối phương nam nữ già trẻ, tu vi như thế nào, đều có thể bắt chuyện một phen. Nói chi tiên, bất hư truyền, như thế, hai canh giờ sau, mấy tên thiên tiên cảnh đỉnh phong nhân hoàng các chấp sự bị Ngô Vọng đưa tới. Ngô Vọng cầm hai cái ngọc phù đưa cho bọn hắn, đơn giản dặn dò vài câu, mấy người kia vội vàng rời đi. Lại hơn phân nửa canh giờ, lần lượt từng cái một đơn kiện đưa tới Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng thần sắc trang nghiêm, bưng đơn kiện nghiêm túc nhìn lại, không hề đứt đoạn mời nhân hoàng các lão tiền bối bọn họ cùng nhau lại gần thương nghị. Hắn thái độ chi nghiêm túc, để không ít lão tu sĩ đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới. Như thế lại trì hoãn đằng đằng một canh giờ, Ngô Vọng phê 27 kiện cần giải quyết ân oán. Đều là song phương từng có xung đột đẫm máu sự kiện, cũng yêu cầu song phương từng kiện lần lượt xử trí. Lúc đầu nửa ngày đều không cần sinh tử lôi đài, mạnh mẽ bị Ngô Vọng kéo thành ít nhất hai thiên tài có thể kết thúc. Rất nhanh, Thiên Hỏa Môn cùng Phá Nhật Tông bắt đầu trận đầu vụ án biện luận. Song phương đều có hai người ra khỏi hàng, một người là việc này trực tiếp người tham dự, một người khác là nhân hoàng các cung cấp trạng sư. Bọn hắn trước tự lần này đả thương người sự kiện triển khai trần thuật. Hai bên tất nhiên là đều nói phe mình bị ủy khuất. Tùy theo, đưa ra chứng cứ, cung cấp phe thứ ba nhân chứng. Biết rõ ràng ai đuối lý, ai chiếm tiện nghi, song phương lại tiến hành bảo vệ. Thương nghị việc này phương thức xử trí. Ngô Vọng nghe chính hăng hái. Một nam một nữ hai tên chấp sự xuất hiện tại Ngô Vọng phía sau. Điện chủ. Ngô Vọng truyền thanh hỏi, trước đây tiêu ký, đều để mắt tới sao, chằm chằm tốt, đại nhân ngươi yên tâm chính là, bọn hắn chỉ cần có một người muốn chạy trốn, liền trực tiếp xuất thủ đem tất cả mọi người ấn xuống. Ngô Vọng nói, thà rằng giết, cũng không cần thả bọn họ chạy trốn. Vâng, hai tên chấp sự định âm thanh trả lời, Ngô Vọng lại đưa tới hai mặt ngọc phù. Trong đó tiêu chú nhóm thứ hai cần theo dõi thập hung điện hung nhân. Ngọc phù này bên trong, không chỉ là có thập hung điện hung nhân vị trí phương vị, thực lực các loại, chờ, văn tự miêu tả mỗi cái thần hồn khác thường thập hung điện hung nhân, đều bị Ngô Vọng vẽ xuống đơn giản chân dung, để tránh sai thả ai. Nhưng những này, cũng chỉ là thần hồn khác thường, tốt nhất bắt cái đám kia thập hung điện hung nhân. Ngô Vọng mục quang đảo qua các nơi, ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi thập hung điện cao giai, gian tế chút sau châm ngòi thổi gió. Âm dương quái khí chi nhân, tất nhiên là muốn tất cả đều bắt lại, lại kỹ càng điều tra. Trận đầu biện luận qua sau, đã có thể rõ ràng nhìn ra, việc này bên trên song phương đều có chút đuối lý, nhưng hai bên tu sĩ vẫn như cũ nâng cao cổ cứng chống đỡ. Ngô Vọng đối Tiêu Kiếm đạo nhân truyền thanh căn dặn vài câu. Tiêu Kiếm đạo nhân chắp tay hướng về phía trước, dùng kiếm khí vẽ lên cái vòng tròn. Vị này kiếm tu siêu phàm cất cao giọng nói, việc này đã sáng tỏ, Phá Nhật Ma Tông đả thương người phía trước, Thiên Hỏa Môn trả thù quá mức, dẫn đến song phương môn nhân đệ tử mấy người tử thương. Phạt động trước nhất tay Phá Nhật Ma Tông 3 vạn linh thạch, lấy đó trừng trị. Song phương cần phải tiến hành sinh tử lôi đài nếu muốn tiến hành. Riêng phần mình ra một tên việc này kiện tương quan người. Tu vi không thể vượt qua thiên tiên cảnh trung kỳ. Để tránh hao tổn nhân vực chiến lực, Hai bên đồng thời có một tên thiên tiên đứng dậy. Tiêu Kiếm đạo nhân hỏi. Người hai muốn một trận chiến, một trận chiến. Chính là sư huynh sư đệ báo thù. Tiêu Kiếm đạo nhân ấm giọng nói. Sinh tử lôi. Tuy nói là quyết định sinh tử. Nhưng các ngươi vẫn là phải nhớ rõ. Oan oan tương báo khi nào. Thân này lưu lại chờ hộ nhân vực bắt đầu đi. Cái này đạo nhân thân hình sau rút lui. Hai tên thiên tiên khí tức tăng vọt. Bốn mắt nhìn nhau. Gần như đồng thời phóng lên tận trời. Ngô Vọng ngồi thẳng thân hình. Ngẩng đầu nhìn trận này đại chiến. Chỉ gặp song phương vứt đem hết toàn lực với cao không chém giết. Đánh đi ra từng đạo lưu quang đều có thể đem đối phương trọng thương. Đấu không lại chốc lát. Chiến không được chén trà nhỏ. Một thân ảnh từ không trung đập xuống. Mặt đất lập tức hiện ra trận pháp. Đem người này mang theo va chạm chi lực hóa giải. Người kia quẳng xuống đất. Há miệng phun máu. Hai mắt trợn tròn. Đã là bản thân bị trọng thương. Không cách nào lại động đậy. Thiên hỏa môn một phương đã đều đứng dậy. Mang theo vài phần cấp sắc. Màu máu lóe lên. Một tên khác đấu pháp người xuất hiện tại mặt đất. Tráng hán này trên người áo bào đỏ tổn hại hơn phân nửa. Tóc cũng có chút đốt cháy khét vết tích. Hắn nâng đao hướng về phía trước. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Vọt thẳng hướng nằm trên đất đạo giả. Phá Nhật Tông một phương mấy ngàn người ảnh cùng nhau đứng dậy. Đã có người chuẩn bị gieo hò. Nâng đao. Cái này Phá Nhật Tông môn nhân giống to một tiếng. Đôi cánh tay nổi gân xanh. Trong mắt hỏa quang như muốn phun ra. Nhưng trường đao trong tay. Lại chậm chạp không thể rơi xuống. Phá Nhật Tông. Thiên Hỏa Môn. Cùng Thiên Hỏa Môn bốn phía mười mấy gia tiên tông người tới. Giờ phút này tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Nhìn chăm chú lên một màn này kết quả. Chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng gào to. Cái này sao còn không xuống tay được sinh tử lôi đài tựu cái này. Chúng tu cũng là nhao nhao mở. Miệng. Một nửa là đang nhạo báng. Một nửa là đang thảo luận đến tột cùng có thể hay không giết. Không cần Ngô Vọng nhắc nhở. Lập tức liền có nhân hoàng các cao thủ tiên thức thành buộc. Đem ban đầu nói chuyện người kia trong bóng tối để mắt tới. Nâng đao Phá Nhật Tông môn nhân cánh tay rơi xuống. Trường đao cắm vào Thiên Hỏa môn thiên tiên bên tai. Mệnh của ngươi, ta phóng. Sau này đi biên cảnh trấn thủ. Đừng để ta gặp lại ngươi. Nói xong, Phá Nhật Tông tráng hán thu hồi trường đao. Cúi đầu mắt nhìn kẻ thù này. Mặt lộ vẻ quyện sắc. Quay người dậm chân mà đi. Kia Thiên Hỏa môn thiên tiên nhắm mắt thở dài. Qua một trận mới đứng lên. Đối Thiên Hỏa môn chúng tu làm cái đạo vái chào. Lại đối lão môn chủ quỳ xuống dập đầu cái đầu. Người này không nói cái gì. Trực tiếp đi nhân hoàng các cao thủ phía sau ngồi xuống. Lại là không còn trở về Thiên Hỏa môn. Tiêu Kiếm đạo nhân thân hình xuất hiện ở trong sân. Cất cao giọng nói. Song phương môn chủ tông chủ hướng về phía trước. Thiên Hỏa môn lão môn chủ cùng Phá Nhật Tông. Chủ Nhạc Điền phái lách mình ra trận. Tiêu Kiếm hỏi. Chuyện thứ nhất dừng ở đây. Có thể kết. Như vậy coi như thôi. Mời hai vị uống chén rượu. Tiêu Kiếm đạo nhân nói một tiếng. Hai tên nhân hoàng các nữ tiên thổi phồng đến hai bát rõ ràng rượu. Hai vị đại đương gia cũng không nhiều lời cái gì. Bưng rượu uống một hơi cạn sạch. Nhạc Điền phái vung tay đem chén lớn quẳng tạp. Thiên Hỏa môn môn chủ trực tiếp đem chén lớn chấn vỡ. Hai người riêng phần mình ôm quyền. Quay người bay trở về riêng phần mình tông môn. Tiêu Kiếm đạo nhân hô to. Việc này đã xong. Phá Nhật Ma Tông 3 vạn linh thạch tạm thời ghi lại. Cuối cùng nhất tra tính. Hướng phía dưới tiến hành cái thứ hai vụ án. Song phương ra trận. Lập tức, lại là 4 người hướng về phía trước. Bắt đầu một vòng thần thương khẩu chiến. Đệ nhị án theo lưu trình bình ổn thúc đẩy. Tiến hành hừng hực khí thế. Lần này Thiên Hỏa môn rõ ràng chiếm lý. Đấu pháp hai tên thiên tiên đánh tới đầu rơi máu chảy. Lại là Thiên Hỏa môn thiên tiên cuối cùng thắng. Tên này Thiên Hỏa môn nữ tiên cõng vài thanh trường kiếm rơi xuống từ trên không. Nhìn chăm chú đã bị thương nặng Ma Tông lão giả. Nàng lãnh đạm nói. Đồ nhi ta đã là vô pháp sống tới. Giết nàng chi nhân từ lâu đền mạng. Người lại biên cảnh đi thôi. Tà Thiên Hỏa Môn tự có khí lượng. Ngô Vọng đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Cùng trốn ở Phá Nhật Tông trong đám người Quý Mặc Mục Quang đụng vào nhau. Hai người ăn ý cười một tiếng, Quý Mặc tiếp tục cùng Thân Chu lão tiền bối sốt ruột trò chuyện. Trận thứ ba, trận thứ tư Tiên Môn Ma Tông hai tướng mắng chiến. Thiên tiên tu sĩ chính diện giao phong. Vốn nên cao thủ từng đôi chém giết sinh tử lôi đài. Lúc này cũng không lại phân sinh tử, thay vào đó là bại tu sĩ, xung quân biên cương. Đấu pháp thắng tu sĩ đều chủ động hiện lộ rõ ràng bản thân tông môn khí độ. Sinh tử lôi đài thiếu đi huyết tinh, nhưng bởi vì văn hí kịch võ giao thoa, chỉnh thể tiết tấu cầm giữ không tệ. Bốn phía những cái kia xem náo nhiệt tới các tu sĩ vẫn như cũ thấy say sưa ngon lành. Càng nhiều tu sĩ liên tục không ngừng chỗ theo bốn phương tám hướng chạy đến. Mà ở trong đó, tựu xen lẫn không ít thập hung điện chi nhân. Ngô Vọng rất nhanh liền phát hiện, chính mình có chút đánh giá thấp thập hung điện người quyết định. Những này thập hung điện chi nhân lại bắt đầu trong bóng tối kích động tiên ma lưỡng đạo đối lập. Thoại thuật cao minh, ngôn ngữ tinh xảo, vô luận chủ đề như thế nào bắt đầu, đều sẽ trở lại đến tiên ma lưỡng đạo khác nhau bên trên. Hiển nhiên, những này thập hung điện hung nhân trước đây cũng đã có tập trung huấn luyện. Giống như cái gì nhân hoàng các bên trong cao tầng rõ ràng là tiên tông xuất thân chiếm đa số. Hôm nay thiên hỏa môn tất nhiên là không ăn thiệt thòi. Hay là thiên hỏa môn liền nên mời bài vị tương đối cao tiên tông ra mặt. Cùng Phá Nhật Ma Tông chính diện thương lượng. Đám người này xúi dục hiệu quả cũng là không sai. Thiên hỏa môn hậu phương dần dần đều là tiên đạo tu sĩ. Mà Phá Nhật Ma Tông hậu phương hơn phân nửa đã đều là ma tu. Làm những tu sĩ này bắt đầu dự thiết lập tràng phát biểu. Đã là đem thiên hỏa môn cùng Phá Nhật Ma Tông mang lên hỏa trên kệ nướng. Trận này xung đột, mặc dù còn chưa chết người, nhưng đã bắt đầu hướng tiên ma xung đột lặng yên chuyển biến. Ngô Vọng không dám khinh thường, lại cấp ra mấy cái ngọc phù, trước sau tổng cộng tiêu ký hơn 300 người, thập hung điện cao thủ cũng bắt đầu có chút không đủ dùng. Một mực đến mặt trời lặn xuống phía tây, vụ án xử lý hơn phân nửa, nhân hoàng các yêu cầu song phương tạm thời ngưng chiến. Giữa trận nghỉ ngơi 2 canh giờ, thiên hỏa môn cùng Phá Nhật Ma Tông nắm chắc thời gian bắt đầu bài binh bố trận. Thương nghị trời sáng như thế nào biện luận, hai bên đều có cao thủ vì trời sáng ra sân biện luận. Đấu pháp nhân tuyển làm cho mặt đỏ tới mang tai, thậm chí ra tay đánh nhau. Đèn đuốc trong suốt trong hội trường. Ngô Vọng đem nhân hoàng các mười mấy chức cao giai chấp sự chiêu đến trước người. Bọn hắn nhìn như là đang thảo luận trời sáng sự tình. Trên thực tế lại là đang nghiên cứu khi nào thu lưới. Tất cả mọi người nói có thể lại chờ. Nói không chừng có thể câu đến càng nhiều, hung ngư, Ngô Vọng lại đương cơ quyết đoán. Định tiếng nói, câu tới thập hung điện hung nhân đã không hề ít, trong đó còn có mấy thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Thu hoạch đã vượt qua chúng ta mong muốn, trực tiếp thu lưới, không thể lại bỏ mặc bọn hắn khắp nơi mê hoặc tu sĩ. Bắt được chi hậu lập tức thẩm vấn, không nên quên mục tiêu của chúng ta là tìm ra đệ tứ tổng điện vị trí. Đây mới là khẩn yếu nhất sự tình. Vâng, cái này hơn 10 chức cao giai tu sĩ cùng kêu lên trả lời. Riêng phần mình hấp tấp rời đi. Không bao lâu, phương viên trăm dặm tiên quang nổi lên bốn phía. Đám người các nơi xuất hiện hỗn loạn. Mấy vạn tiên binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy trăm nhân hoàng các cao thủ trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Siêu phàm cảnh tu sĩ uy áp trấn áp toàn trường. Nhân hoàng các đuổi bắt thập hung điện gian tế. Các vị không cần kinh hoàng. Tại nguyên chỗ ngồi xuống. Các vị chớ hoảng sợ. Nơi đây lẫn vào thập hung điện chi nhân. Châm ngòi ly gián. Chống môi làm lưỡi. Ý đồ bất chính. Bần đạo như thế nào sẽ là gian tế bần đạo chính bát kinh tiên nhân. Ngậm miệng. Như cha ra ngươi không phải là gian tế. Ta nhân hoàng các tự sẽ chịu nhận lỗi. Các nơi huyên náo một trận, nhưng lại rất nhanh an tĩnh xuống dưới. Thiên hỏa môn cùng Phá Nhật Tông đều có hơn 10 người bị nhân hoàng các mang đi. Mà kia hơn 10 ra tham dự việc này tiên đạo tông môn. lại có vài chục người bị nhân hoàng các đuổi bắt, mấy trăm hung nhân không một lọt lưới. Những cái kia người khả nghi cũng tạm thời bắt giữ bọn hắn bị áp đi trọng binh trấn giữ tiên thuyền. Bắt đầu trong đêm thẩm vấn, hai canh giờ sau, thiên hỏa môn cùng phá nhật tông sinh tử lôi đài lần nữa mở ra. Lại là từng vòng thần thương khẩu chiến, từng đôi đấu pháp, nửa sau chàng đấu pháp bên trong. Bên ngoài hội trường xung quanh đã không còn tiếng vang, xem náo nhiệt như cũ tại xem náo nhiệt, thanh âm không hài hòa thỉnh thoảng sẽ có, nhưng đã không phải như vậy chói tai. Tảng sáng thời gian, thái dương tinh hiện lên ở phương đông dương cốc, thái âm tinh ẩn với thiên thùy, một tấm bàn vuông bày ở trong hội trường, tiêu kiếm đạo nhân ngồi tại chính giữa, hai gia môn chủ, tông chủ ngồi tại trái phải. Bọn hắn phía sau riêng phần mình đứng mấy trăm cao thủ. 27 chàng đấu pháp, 27 lần ân oán, 27 vị trọng thương muốn đuổi đi biên cảnh, vĩnh viễn không trở về riêng phần mình tông môn thiên tiên. Tiêu kiếm đạo nhân nói, song phương ân oán thanh toán kết thúc, phá nhật ma tông bị phạt 36 vạn linh thạch, thiên hỏa môn bị phạt 24 vạn linh thạch, song phương nộp lên trên linh thạch. Hai bên cũng không nhiều lời cái gì. Riêng phần mình xuất ra một đống chữ vật pháp bảo, giao cho nhân hoàng các chấp sự trong tay. Như vậy số lượng linh thạch, đối hai nhà này đại tông môn mà nói, cũng là thương cân động cốt, cay độc nguyên khí. Nhân hoàng các cẩn thận kiểm kê, xác nhận không sai sau, tiêu kiếm đạo nhân khoát khoát tay, đem những linh thạch này toàn bộ thu, lại dựa theo Ngô Vọng yêu cầu. Nhân hoàng các điểm ra 54 vạn linh thạch, theo mỗi gia đấu pháp thất bại buổi diễn, mỗi lần vị tiến đến biên cảnh thiên tiên 2 vạn linh thạch. Tiếp tế hai nhà, đi theo thiên hỏa môn mà đến hơn 10 gia tiên tông. Bởi vậy trước không có phái người hướng về phía trước đấu pháp. Tất nhiên là nửa điểm đều không có mò lấy. Thiên hỏa môn bại 17 chàng, 17 vị cao thủ đi biên cảnh. Lại thu hồi lại 34 vạn linh thạch, đều nói một chút đi. Tiêu kiếm đạo nhân điều vận khí tức, mặt lạnh lấy bắt đầu quát mắng. Hai nhà tông môn, cái nào không phải nhân vực trụ cột, cái nào không phải tu đạo danh túc ban đầu lúc không hẹn buộc đệ tử. Hiện tại náo thành như vậy đức hạnh, ta xem các ngươi liền là bành trướng, không thanh tịnh, hiểu được nhân vực tự không có địch nhân rồi. Thiên cung còn tại nhìn xem chúng ta, nhất là mấy người các ngươi, đều trải qua siêu phàm kiếp, đều cảm thụ qua kia cỗ muốn gạt bỏ ngươi ta ý chí. Thật sự hiểu được kia là bài trí có đúng không, kia là muốn chu trừ nhân vực cường địch, là muốn gạt bỏ phương pháp tu hành thiên đế. Nhân hoàng các tại các ngươi các nhà bắt được tổng 62 cái thập hung điện gian tế 62 cái. Các ngươi tông môn đều bị người thấu thành cái sang. Các nhà cao thủ đều là sắc mặt ảm đạm, lại là không biết nên như thế nào phản bác. Nhạc Điền phái thở dài. Việc này là bản tọa thất trách. Trở về sau Phong Sơn trong vòng 20 năm bộ tự tra. Ta thiên hỏa môn cũng là như thế. Phong Sơn 20 năm. Kia thiên hỏa môn lão môn chủ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Thấp giọng nói. Việc này là bần đạo ban sơ không thể tới lúc ngăn cản, vốn là bởi việc nhỏ gây nên, cuối cùng lại ủ thành liên miên mấy ngàn năm tranh chấp. Nhạc Điền phái nghiêm mặt nói, hôm nay chi hậu, lại không ân oán, thiên hỏa môn lão môn chủ nói, hai nhà lẫn nhau tránh, đều không gặp nhau, mời. Nhạc Điền phái đứng dậy dùng tay làm dấu mời, thiên hỏa môn lão đại gia đứng dậy ôm quyền chắp tay. Nói một tiếng, đi thôi. Đem người cao thủ chậm rãi bay lên. Tiến đến phía tây không trung kia mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều ngự không pháp bảo. Bọn hắn môn nhân đệ tử đã đi sớm chờ. Nhạc Điền phái đứng dậy đối Ngô Vọng chắp tay một cái. Cũng dẫn người bay hướng phía đông. Nơi đó cũng có mười mấy chiếc thuyền lớn. Hiển nhiên là phá nhật tông tài lực càng hơn một bậc. Đợi hai nhà đồng thời rời đi. Các nơi tu sĩ cũng dần dần tàn, riêng phần mình nói đến đây chàng, mở ra mặt khác, sinh tử lôi đài. Việc này tất nhiên sẽ tại nhân vực lưu truyền ra tới. Song phương nhìn như không có tử thương, trên thực tế lại tổn thất không ít cao thủ. nhân vực bản thân không có hao tổn chiến lực, đem hai nhà ân oán từng kiện làm rõ. Nói ra, biện một biện, không phải là khúc chiết mắt sáng có thể thấy được. Ai sai ai đối với mình có phần nói. Riêng phần mình phong sơn 20 năm, sau này gặp mặt lẫn nhau né tránh. Tái khởi tranh chấp liền hội đưa tới nhân hoàng các nghiêm trị. Như thế xử trí, tự có thể phục chúng. Đã trống không trong hội trường. Ngô Vọng đứng chắp tay, ngắm nhìn thiên hỏa môn chúng tu sĩ rời đi thân ảnh. Từng chiếc ngự không pháp bảo đã đi chân trời. Tông chủ, đại trưởng lão ở bên cười nói. Việc này đã viên mãn giải quyết. Hết thảy lại tại ngài trong kế hoạch. Quả thực để lão phu mở rộng tầm mắt. Đại trưởng lão ngươi nói. Chuyện này là không phải quá thuận lợi chút ít. Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Đại trưởng lão ôn thanh nói. Tông chủ kỳ thật không cần từ nghi. Vô luận là ngài quyết định đơn kiện chi pháp, vẫn là chia tách song phương ân oán mạch suy nghĩ, đều là 10 phần cao minh. Chớ nói chi là, còn có vị kia Nhạc Điền phái tông chủ trong bóng tối phối hợp. Phá Nhật Tông cái thứ nhất ra sân chi nhân, cũng là Quý Mặc công tử tỉ mỉ chọn lựa. Có thể có như vậy kết quả, thật là hợp tình lý. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, nói, ta nói là thập hung điện sự tình thôi. Kết quả chung quy là không tệ. Đại trưởng lão, mượn ngươi vân kính chi pháp nhìn chằm chằm hai nhà này. Mãi cho đến bọn hắn trở về riêng phần mình trụ sở. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tông chủ yên tâm, lão phu tất nhiên là nhìn chằm chằm bọn hắn. Vất vả, Ngô Vọng đáy lòng an ổn rất nhiều. Hắn quanh người đã tụ lên nhân hoàng các cao thủ. Chờ điện chủ đại nhân nói câu, hồi. Mọi người cùng nhau giá vân mà lên, đẩy trời tiên binh về với không trung lâu thuyền. Phi toa, nhân hoàng các đội tàu đồng dạng đạp vào đường về. Ngô Vọng chỗ trong thuyền lớn, kia mấy tên thiên tiên cảnh thập hung điện hung nhân đang bị nghiêm hình tra tấn. Nhưng đệ tứ tổng điện vị trí cụ thể vẫn không có tới tay. Ngô Vọng liếc nhìn bên cạnh Linh Tiểu Lam, không có gấp vận dụng như vậy sát thủ giàn. Dù sao Linh Tiểu Lam thân phận khác biệt, thiên diễn thánh nữ, huyền nữ tông cục cưng quý giá. Cái này nếu là thẩm vấn chi vương, thanh danh truyền ra ngoài. Huyền nữ tông sợ là muốn tìm hắn tính sổ sách. Nhân hoàng các tự có thẩm vấn cao thủ, cũng phải cấp bọn hắn một cái biểu hiện cơ hội. Ngô Vọng trở về tầng cao nhất nhã gian, mới vừa ở trên giường êm vào chỗ. Tiêu Kiếm đạo nhân bước nhanh mà đến, nói khẽ. Điện chủ, quý công tử mang theo phu nhân chạy đến nói lời cảm tạ. Mời bọn họ vào đây. Ngô Vọng nói, đều là ta hảo hữu, không cần tránh hiểm nghi. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức hiểu ý. Phái người đem Quý Mặc cùng Nhạc Giao quang minh chính đại chỗ tiếp đến nơi đây. Mấy người uống trà nói chuyện phiếm. Ngôn ngữ phần lớn là vui vẻ. Quý Mặc rõ ràng là yên tâm bên trong tảng đá lớn. Tiếng cười dần dần phóng đãng. Ngô Vọng đang tán gẫu lúc lại luôn thất thần. Hắn ẩn ẩn hiểu được chỗ nào không đúng lắm. Nhưng cẩn thận cân nhắc lần hành động này, các nơi không có bất kỳ cái gì lỗ hổng, đều theo kế hoạch của hắn tiến hành. Là ta quá lo lắng sao? Ngô Vọng đáy lòng trầm ngâm một hai. Cũng là treo lên tinh thần. Cùng Quý Mặc, Linh Tiểu Lam nói chuyện phiếm uống trà. Cùng này đồng thời ở ngoài ngàn dặm. Thiên hỏa môn một nhóm mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều ngự không pháp bảo. Chính chậm rãi lướt qua xanh thẳm bầu trời. Đã có mấy nhà tông môn rời đi. Xem như tan rã trong không vui. Đều trên thuyền bầu không khí cũng có chút kiềm chế. Chúng tu sĩ hoặc là ngồi xuống tu hành. Hoặc là gặp nhau nói chuyện phiếm. Lời nói bên trong có nhiều không cam lòng. 27 tràng đấu pháp. Bọn hắn thua 17 tràng. Trên thực tế vẫn thua. Nhân hoàng các nếu là thật sự theo lẽ công bằng chấp pháp, liền nên trọng phạt Phá Nhật Tông. Hừ, chung quy là bởi vì Quý Mặc quý công tử quan hệ. Kia quý công tử cùng Vô Vọng điện chủ là bạn thân tin tức. Các ngươi đều chưa từng nghe qua sao? Tốt. Lần này nhân hoàng các xử trí tổng thể cũng không có cái gì vấn đề. Mỗi lần sự kiện đều là mở ra giảng. Không phải là khúc chiết cũng làm rõ. Đấu pháp không có đánh qua, chúng ta cũng không thể oán người khác. Đi ngang qua trưởng lão ôi trách mắng. Chính mình tu hành, nói lung tung cái gì? Việc này đã qua, mấy tên tu sĩ tranh thủ thời gian nhắm mắt ngồi xuống. Không còn dám mở miệng nhiều. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến ầm ĩ, tiếng kêu. Dường như nổi danh nữ tu bị người truy đuổi. Chính hướng phía bọn hắn đội tàu bay tới. Không ít thiên hỏa môn tu sĩ tràn ra tiên thức. Nhìn chăm chú lên đội tàu bên trái xuất hiện mấy thân ảnh. Nơi đó, một tên toàn thân bao vây lấy thanh khí nữ tu sĩ. Đang bị bốn tên bao vây lấy huyết quang tu sĩ đuổi theo. Tiên đạo, ma đạo liếc mắt có thể thấy được. Lập tức có thiên hỏa môn trưởng lão nói. Bảo vệ kia nữ tu. Hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Đội tàu biên giới hai chiếc thuyền lớn bay ra mấy chục đạo. Thân ảnh, đem kia vết thương chẳng chịt nữ tu bảo hộ ở phía sau. Ngăn cản đám kia tu sĩ. Mà ai cũng không thể chú ý tới chính là. Kia nữ tu hoảng hốt biểu lộ dưới. Đáy mắt lại lóe ra quỷ dị quang mang. Nàng thân thể dường như chống đỡ không nổi phải hướng trượt lạc. Lập tức có hai tên thiên hỏa môn tiên nhân hướng về phía trước nâng. Đa tạ ân nhân, nàng run giọng ứng với. Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Hai tia xám, đỏ, hắc trộn lẫn khí tức theo nàng cánh tay ngọc bay ra. Chui vào cái này hai tên tu sĩ thủ oản cái này hai tên tu sĩ hai mắt có màu xám sáng ngời lấp lóe. Sững sờ tại nguyên chỗ mấy giây lát, lại đối nữ tử mỉm cười thăm hỏi. Quay người hướng tiền phương đi đến, đưa tay vỗ vỗ người quen bả vai ba màu khí tức lặng yên trong đám người tản ra. Chốc lát sau, kia mấy tên ma tu bị chế trụ, áp tải biên giới hai chiếc thuyền lớn, mà tên kia nữ tu, tính cả nàng trong khí hải bao khỏa viên kia bảo châu màu đỏ ngòm cùng nhau. Được đưa đi thiên hỏa môn môn chủ chỗ ngự không thuyền lớn. Lại qua chốc lát, kia hai chiếc trên thuyền bay ra mấy tên tu sĩ. Đi cái khác thuyền lớn đi lại thăm bạn. Nửa canh giờ sau, cái này mấy chục chiếc thuyền lớn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Các nơi không còn tiếng thảo luận. Đại bộ phận tu sĩ tựa như đều trong bóng tối tu hành. Tự liền trên thuyền những cao thủ kia cũng không có chú ý đến. Những này thuyền lớn hơi chạch hướng nguyên bản hướng đi. Hướng phía trước lộ một nhà đại ma tông trụ sở bay đi. Kia vài thiên tiên cảnh các trưởng lão. Đương nhiên sẽ không đi mở thuyền. Thế nào luôn tâm thần có chút không tập trung. Nhân hoàng các đội tàu bên trong. Ngô Vọng rời náo nhiệt nhã gian. Vịn lan can nhìn ra xa tiền phương Vân Hải. Nơi nào còn có không ổn nắm như thế nhiều thập hung điện hung nhân. Hai nhà ân oán cũng tạm thời đè xuống. Hai bên tu sĩ lại có cảm xúc cái này hiển nhiên có phải hay không tránh được miễn. Dù sao cũng là dài đến mấy ngàn năm thù hận. Cũng vô pháp làm đến một chén rượu coi như xong. Nhìn liếc mắt Dương Vô Địch chỗ. Gặp tên ngốc này đang bị trong ổ đi ngủ. Trong chăn rõ ràng không chỉ hắn một người. Phi, tự sóng đi. Quay đầu liền thu thập ngươi. Không thể đợi thêm nữa. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Bỗng nhiên quay người xông về nhã gian. Nói một tiếng. Áp hai tên thiên tiên cảnh hung nhân tới đây. Ta đến thẩm vấn. Lập tức có hình phạt điện chấp sự hô to lĩnh mệnh. Hơi có vẻ vội vàng tiếng bước chân bên trong. Hai tên đã vết thương chẳng chịt hung nhân bị ném tới Ngô Vọng trước mặt. Bọn hắn quanh người đã bị trùng điệp tỏa liên quấn quanh. Ngô Vọng cũng nghiêm túc. Tiện tay đưa tới một thanh trường kiếm. Lập tức liền phải hướng trước chặt hai người này. Đem bọn hắn nguyên thần cầm ra đến nhét vào thủy tinh cầu. Bởi linh tiên tử xuất thủ thẩm vấn. Chính lúc này, bên trái huyết quang lóe lên. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đứng dậy. Tông chủ, có chút không đúng. Thế nào, Ngô Vọng lập tức tới tinh thần. Cái nào không đúng, đại trưởng lão nói. Lão phu theo tông chủ ngài căn dặn. Dùng vân kính chi pháp xem xét thiên hỏa môn. Phá thiên tông hành tích. Phá thiên tông hết thảy không việc gì. Bởi vì cách sơn môn không xa. Đã thuận lợi trở về bọn hắn sơn môn. Nhưng thiên hỏa môn một nhóm mấy chục chiếc ngự không pháp khí. Đã chệch hướng bọn hắn muốn đi phương hướng. Thiên gia không sai biệt lắm trăm dặm. Trăm dặm Ngô Vọng tay phải xách theo kiếm. MU tay trái ở sau người, gần như không do dự, lập tức nói, con đường phía trước có cái gì, đại trưởng lão mở ra bàn tay. Lòng bàn tay có lưu quang lấp lóe, nối thành một mảnh màn sáng. Hồi bẩm tông chủ, bọn hắn chính phía trước 500 dặm ngoài có ra ma tông trụ sở. Trong đó ma tu đông đảo, tự hồ là ma đạo tông môn bài vị thứ 29 luyện thiên tông. Ngô Vọng không khỏi nói thầm, thế nào tông môn danh tự đều như thế bá khí. Không phải diệt thiên liền là luyện thiên. Một bên Quý Mặc Đông đưa quạt xếp, trầm giọng nói, có thể hay không, là thiên hỏa môn trong lòng không phục, nghĩ tái khởi sự cố, không có khả năng lắm. Linh Tiểu Lam nói khẽ, thiên hỏa môn nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt tái sinh sự tình. Bản thân tông môn thanh danh chính là hủy, sẽ còn rơi xuống cố ý châm ngòi tiên ma đối lập bêu danh. Bất kể như thế nào, việc này quyết không thể chủ quan. Ngô Vọng định tiếng nói, Tiêu Kiếm chấp sự, lập tức mang binh hướng về phía trước chặn đường. Xem xét thiên hỏa môn một nhóm phải chăng khác thường, mang nhiều chút ít cao thủ. Vâng, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức lĩnh mệnh, vừa muốn quay người, nhưng lại dừng lại thân hình. Tiêu Kiếm mục quang như kiếm, đâm về phía kia hai tên thập hung điện hung nhân. Thân hình lóe lên lại đem Ngô Vọng bảo hộ ở phía sau. Điện chủ cẩn thận, sách, chật chật, ha ha ha. Bên trái kia hung nhân đạo khu run rẩy, lại phát ra từng đợt cười quái dị. Đại trưởng lão giơ trưởng liền muốn vỗ xuống. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu, Mộc Đại Tiên bảo vệ Lâm Tố Khinh. Quý Mặc lập tức đứng tại Nhạc Giao trước người, ra hiệu Nhạc Giao lùi lại. Kia hung nhân chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy vết máu, khuôn mặt bên trên mang theo vài phần cười lạnh. Vô Vọng tử, lần này tự hồ là bản tọa thắng. Ngô Vọng khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, Tiêu Kiếm chấp sự nhanh đi lãnh binh. Hắn không tiếc hiện thân, nên là bị chúng ta khám phá mưu kế. Mau chóng ngăn lại thiên hỏa môn một nhóm. Vâng, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức xông ra buồng nhỏ trên tàu. Từng tiếng gào to liên tiếp, bên ngoài mười mấy chiếc phi toa lập tức bắt đầu thay đổi phương hướng. Hơn 10 vị nhân hoàng các cao thủ trực tiếp vượt qua càn khôn, trước một bước tiến đến thiên hỏa môn đội tàu. Kia hung nhân khóe miệng nụ cười hơi ngưng trệ, lãnh đạm nói, bản tọa bất quá là để thưởng thức phản ứng của ngươi. Kéo dài ngươi không khỏi quá mức tự đại, có đúng không? Ngô Vọng trường kiếm trong tay lắc một cái, một cái đầu lâu ném đi mà lên. Kia chỗ cổ, từng sợi hắc khí ngưng tụ thành dài 3 thước ngắn cùng kỳ hư ảnh. Cái này hư ảnh nhẹ nhàng lắc lư, hóa thành một người trung niên nam nhân thân hình. Cùng Ngô Vọng bốn mắt nhìn nhau, cùng kỳ hư ảnh cười nói, không nếu như để cho bên cạnh ngươi cao thủ mở vân kính, thưởng thức xuống bản tọa dùng 21 vạn phàm nhân hồn phách sáng lập ra thịnh cảnh. Đại, trưởng lão thân hình bảo hộ ở Ngô Vọng trước người. Gặp Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, tại cùng kỳ phía sau điểm ra một mặt vân kính. Vân kính chỗ hiển, kia mấy chục chiếc thiên hỏa môn thuyền lớn quỷ dị dừng lại. Ngô Vọng lãnh đạm nói, ngươi lại làm cái gì, làm cái gì? Cùng kỳ cười nói, còn không nghĩ tới sao, bản tọa bất quá là lược thi tiểu kế, an bài mấy cái khôi lỗi lẫn vào bọn hắn chi gian. Đây chính là bản tọa nghĩ đến hồi lâu mới nghĩ tới biện pháp. Dùng phàm nhân oán niệm làm dẫn, phối hợp bản tọa thần thông. Chỉ cần bọn họ nói trong lòng còn có tại nửa điểm khe hở, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn đạo tâm thôn phệ. Ra sao có phải hay không rất châm chọc? Nó vừa dứt lời, vân trong kính hình tượng phát sinh biến hóa, một chiếc thuyền lớn tuôn ra mấy chục cỗ tiên quang, thuyền lớn ầm vang phá toái, trong đó bay ra trên trăm đạo thân ảnh. Thế nào chuyện? Hét lớn một tiếng truyền đến, thiên hỏa môn môn chủ cùng mấy chục cao thủ vọt tới không trung, biểu lộ kinh ngạc mà nhìn xem kia nổ tung thuyền lớn. Bọn hắn giờ phút này mới phát giác được sự tình có chút không đúng. Có mấy tên trung niên tu sĩ vội vàng bay tới, vội vàng nói, sư phụ, trên thuyền kia các sư huynh đệ đột nhiên nổi điên. Nổi điên, thiên hỏa môn môn chủ lập tức liền phải hướng trước. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một vòng ô quang, Cũng may cái này siêu phàm cảnh cao thủ phản ứng cấp tốc. Toàn thân chống lên cường hoành tiên lực. Đem kia ô quang cùng đánh lén đệ tử cùng nhau đụng bay. Ngươi làm cái gì sao? Kia mấy tên đệ tử khóe miệng lộ ra giống nhau cười lạnh. Lại cùng nhau nhào về phía thiên hỏa môn môn chủ. Bốn phía mấy chục chiếc thuyền lớn thuyền nhỏ cùng nhau nổ tung. Mấy ngàn thân ảnh bao vây lấy đoàn đoàn hắc khí. Mang theo từng tiếng tiếng quỷ khóc sói chu. Hướng thiên hỏa môn cái này mười mấy vị cao thủ dũng mãnh lao tới. Tùm quỷ ảnh che khuất bầu trời. Thiên hỏa môn môn chủ cùng kia hơn 10 vị cao thủ trố mắt muốn nứt. Vân kính bên ngoài, Ngô Vọng chán nổi gân xanh lên. Mục quang cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Cùng kỳ, ngươi sau này tuyệt vô sinh lộ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cùng kỳ ngửa đầu cười to, lại cười lạnh nói. Vô vọng tử, ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình giỏi về mưu lược. Biết được lòng người sao đi qua ngươi điều dài. Thiên hỏa môn từ trên xuống dưới. Đạo tâm vì cái gì sẽ còn xuất hiện khe hở. Sẽ còn lòng có không phục. Sẽ còn bất mãn bọn hắn không cho bản tọa cơ hội. Bản tọa thần thông mạnh hơn. Những người phàm tục kia oán niệm lại dày. Cũng sẽ không nhanh chóng như vậy phá vỡ bọn hắn tâm phòng ngự. Ngô Vọng hít sâu một hơi. Cùng kỳ ôm lấy cánh tay. Cười nói. Bản tọa đến nói cho ngươi, đến cùng cái gì là lòng người, ngươi cảm thấy mình xử trí công bằng, nhưng bọn hắn không được đến kết quả mình mong muốn, liền hội cảm thấy mình ăn phải cái lỗ vốn, không phải là thắng tức thua. Lòng người lý lẽ, nhân vực mỗi người đều là dùng ưu việt hai chữ làm thức ăn. Ngươi không có để bọn hắn cảm giác được hơn người một bậc. Sớm đã thành thói quen đối những cái kia nhỏ yếu tông môn chỉ thủ họa cước bọn hắn. Đáy lòng liền hội hiểu được gặp bất công. Đây chính là lòng người. Cho nên nói, các ngươi nhân tộc so bách tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc. Đều tốt khống chế. Vô vọng tử ngươi liền cái này cũng đều không hiểu. Còn muốn cùng bản tọa đấu, Ngô Vọng chỉ là im lặng. Mục quang xuyên thấu qua cùng kỳ huyễn hóa ra hư ảnh. Nhìn về phía Vân Kính, nhân hoàng các cao thủ còn chưa chạy tới, thiên hỏa môn chúng tu sĩ đã bắt đầu tự hủy, cùng kỳ coi là thật quá mức sắc bén, trong bóng tối khống chế đều là những cái kia chưa thành thiên tiên chi nhân, hoặc là vừa thành thiên tiên, đạo tâm tu vi còn chưa đủ chi nhân, cùng kỳ kế hoạch ban đầu, là để thiên hỏa môn vọt tới nhà kia ma tông kế hoạch này bị Ngô Vọng cùng đại trưởng lão nhìn thấu. Lại lập tức để thiên hỏa môn tự hủy. Những cái kia môn nhân đệ tử nổi điên xông về kia hơn 10 vị không có bị cùng kỳ khống chế cao thủ. Thiên hỏa môn môn chủ không gào to hỏi. Ý đồ đem từng người môn nhân chế trụ. Nhưng làm ra chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sư giết đồ. Cỡ nào thống khổ. Một vòng kiếm quang xẹt qua bầu trời. Tiêu kiếm đạo nhân đã là đuổi tới nơi đây. Một chút tiếng sáo vang lên. Lại nghe cầm sắt đua tiếng, mấy xuất thân huyền nữ tông thiên tiên cảnh cao thủ đồng loạt ra tay. Dùng âm luật truyền lại tĩnh tâm pháp quyết, ý đồ trấn áp nơi đây lâm vào ma chướng thiên hỏa môn môn nhân đệ tử. Từng đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây gợn sóng xẹt qua Vân Kính. Ngô Vọng trước mặt, cùng kỳ cười lạnh, kia mấy ngàn toàn thân bị hắc khí bao khỏa tiên tông tu sĩ. Động tác đều nhịp nâng lên tay phải. Hoặc là nắm lấy binh khí, hoặc là ngưng ra tiên mang. Tất cả đều nhắm ngay riêng phần mình ngực, khóa chặt riêng phần mình nguyên thần, nguyên anh vị trí. Cùng kỳ cười nói, muốn cùng thần đấu, còn muốn không chảy máu, phốc. Cùng kỳ hư ảnh lặng yên nổ tan, từng sợi hắc khí cấp tốc sấy khô, bị nhân hoàng các bắt được kia hơn 300 tên hung nhân. Phàm là thần hồn khác thường người. Giờ phút này toàn bộ hóa thành huyết thủy. Vân Kính chỗ hiển, thiên hỏa môn mấy ngàn tu sĩ đồng thời bóp lại trong tay binh khí. Nguyên thần, nguyên anh khoảnh khắc bị hủy. Từng đạo thân ảnh từ không trung đập xuống. Huyết vũ tràn ngập, kia mười mấy tên thiên hỏa môn cùng với khác cơ giáp tiên tông cao thủ. Giờ phút này lại đều ngẩn ở đây không trung. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại. Đại trưởng lão lập tức xuất thủ. Đem trước mặt chính hóa thành huyết thủy thi thể trực tiếp đốt hết. Trong khoang thuyền tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người mục quang toàn bộ rơi vào Ngô Vọng trên thân. Ngô Vọng sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng theo mấy lần hô hấp, đã khôi phục bình thường. Linh Tiểu Lam nói, Vô Vọng huynh, Ngô Vọng đưa tay. Ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Chỉ đứng dậy, đi một bên mang theo địa đồ trước. Chắp tay lẳng lặng mà đứng. Cánh tay hắn đang khe khẽ run rẩy. Tông chủ, đại trưởng lão nói, chớ bởi vì ác nhân làm ác mà tự trách. Việc này ta bản có thể ngăn cản. Ngô Vọng thấp giọng nói. Tiếng nói coi như bình tĩnh. Tiểu Lam tại chúng ta xuất phát trước đã nói qua. Nhân hoàng các cha được biên cảnh hơn trăm phàm nhân thôn trại đột nhiên rỗng, ta kỳ thật có cơ hội. Ngăn cản. Quý Mặc nói. Cái này hung thần thủ đoạn. Trước đây bị chúng ta đều đánh giá thấp. Thiên hỏa môn tự như thế hủy sao? Nhạc Giao tiếng nói. Có chút run rẩy. Lâm Tố Khinh tại nơi hẻo lánh đột nhiên mở miệng. Theo lý thuyết, cùng kỳ khống chế thiên hỏa môn trên dưới. Hẳn là muốn đi tìm một nhà ma tông lẫn nhau vứt. Như thế nhóm lửa tiên ma hai đạo chiến hỏa. Vì kế hoạch này, hắn khẳng định cũng bỏ ra rất nhiều sức lực. Chờ đến hôm nay như vậy thời cơ thích hợp. Để thiên hỏa môn trên dưới đạo tâm lưu động. Mới có thể đơn giản khống chế thiên hỏa môn. Chúng ta kỳ thật đã coi như là ngăn trở kế hoạch của hắn. Tố Khinh không cần an ủi ta. Thua liền là thua. Thua nhiều thua thiếu cũng không có cái gì khác nhau. Tổn thương chung quy là nhân vực thực lực. Ngô Vọng nhắm mắt than nhẹ. Đáy lòng đột nhiên xẹt qua một vòng lưu quang. 21 vạn phàm nhân hồn phách biên cảnh thôn trại bọn hắn như thế nào đem phàm nhân vô thanh. Vô tức bắt đi còn có. Thập hung điện cao thủ mang Dương Vô Địch đi tổng điện lúc. Đem Dương Vô Địch chứa vào pháp bảo bên trong. Kia tựa hồ là có thể giả bộ người pháp bảo. Cùng kỳ như vậy thủ đoạn. Tuyệt không phải tùy ý liền có thể thi triển. Trước đây tất nhiên là có thời gian hơi dài chuẩn bị. Cùng kỳ chỉ là hóa thân tại hoạt động. Việc này nên là bởi thập hung điện hoàn thành. Là Dương Vô Địch trở lại đệ tứ tổng điện lúc. Vừa vặn gặp cùng kỳ hóa thân. Những cái kia hồn phách bị xử lý chi địa. Đại khái suất, sao tỷ lệ, liền là đệ tứ tổng điện. Kia trước mấy ngày, đại trưởng lão dùng vân kính thuật không ngừng dò xét phiến khu vực này. Vì cái gì tự không tìm được chút dấu vết, ít nhất cũng hẳn là nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào. Vào mới đúng, dù là vóc người dùng chính là càn khôn trận pháp. Trận pháp không cần tiêu hao linh thạch sao, như thế lớn linh thạch tiêu hao. Như thế nào hoàn mỹ giấu giếm chỗ khả nghi. Chỗ khả nghi Ngô Vọng mục quang tại trên địa đồ không ngừng hoạt động. Con người đột nhiên co rụt lại. Nhìn chăm chú trên bản đồ tiếp cận với đều phân bố từng cái chữ. Kia là tu hành tông môn, tiên môn, ma tông. Ngô Vọng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Hỏi, đệ tứ tổng điện có khả năng hay không cũng không tại Hoang Sơn Dã Lĩnh. Mà là tại nhà nào tông môn dưới mặt đất, lại hoặc là nói. Đệ tứ tổng điện liền là nhân vực bên trong nhà nào tông môn, đại trưởng lão không khỏi khẽ giật. Mình, Ngô Vọng đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Quay người nhìn về phía mọi người. Trước không nên nghĩ thiên hỏa môn sự tình. Đều treo lên tinh thần. Quý Mặc lập tức đi thăm dò. Trên bản đồ những tông môn này nhà nào am hiểu luyện khí. Nhà nào có thể luyện chế ra có thể giả bộ sinh linh chữ vật pháp bảo. Đại trưởng lão, dùng vân kính khóa chặt những tông môn này. Tìm tới chỗ khả nghi không nên khinh cử vọng động. Bọn hắn có na di đại trận. Muốn động thủ nhất định phải toàn bộ phương vị phong tỏa càn khôn. Không cần tra, Quý Mặc bước nhanh hướng về phía trước. Đưa tay điểm vào địa đồ trái phía trên. Kia trưởng ngọc hai chữ phía trên. Nhà này trường ngọc môn thiện luyện khí. Có các vị nổi tiếng lâu đời luyện khí đại sư. Nhân vực có thể luyện chế gánh chịu sinh linh chữ vật pháp bảo tông môn vốn cũng không nhiều. Nhà này tông môn ta ấn tượng rất sâu. Ngô Vọng hỏi. Cái phạm vi này bên trong những tông môn khác đâu? Quý Mặc lập tức nói. Không có ấn tượng. Đều là chút ít cỡ trung tiểu tông môn. Rất khó cung cấp nuôi dưỡng nổi luyện khí cao thủ. Người tới. Điều trường Ngọc Môn sở hữu tư liệu. Thiếu gia, ta chỗ này có một ít đơn giản. Lâm Tố Khinh xuất ra mấy cái tiểu bổn bổn, cấp tốc lật ra một trận, tìm tới Trường Ngọc Môn giới thiệu đưa đến Ngô Vọng trước mặt. Thành lập với vạn năm trước, nhưng một mực không có quá nổi danh cao thủ. Mãi cho đến 3.000 năm trước, trong môn xuất liên tục thiên tiên, đi ra hai vị luyện khí đại sư, trở thành nổi tiếng lâu đời luyện khí tông môn. 3.000 năm trước, 3.000 năm trước, tông chủ, đại trưởng lão ở bên tiếng gọi. Ngón tay chỉ tại vân kính phía trên, một nhà xây ở giữa sườn núi, còn quấn từng đạo tiên quang tiên môn, hiện lên ở vân trong kính, chính là Trường Ngọc Môn. Ngô Vọng hỏi, nhưng có cái gì dị thường, kém chút ít quên tông chủ không có tu huyết sát đạo. Vô pháp cảm ứng được huyết sát chi khí. Nơi đây từng trong khoảng thời gian ngắn tử thương qua rất nhiều sinh linh. Ngưng tụ thành một chút yếu ớt huyết sát. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái. Vân kính đột nhiên hóa thành huyết sắc. Nguyên bản nhìn một cái 10 phần tường hòa tiên môn. Tại cái này huyết sắc ngọn nguồn sấn dưới. Lại xuất hiện tùm quỷ ảnh. Đội tàu bình thường trở về Nhân Hoàng Các. Không nên đánh thảo kinh xà. Tiếp tục đem Trường Ngọc Môn. Không. Cái phạm vi này bên trong sở hữu tông môn tư liệu điều tới. Ngô Vọng xuất ra một mai ngọc phù. Trong tay ước lượng một hai. Vẫn là đem nó bóp nát. Gần như đồng thời. Mai phục tại Dương Vô Địch chỗ thập hung điện ổ điểm phụ cận Lâm Kỳ cùng Lâm ra ra tướng. Lặng yên rút đi. Lại là màn đêm lúc. Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ lần nữa tụ hợp. Ngồi tại một chiếc ngân toa bên trong. Lặng yên chạy tới Trường Ngọc Môn chỗ chi địa. Ngân toa bên trong, 12 vị siêu phàm cảnh cao thủ giữ im lặng. Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Trường Ngọc Môn trong vòng phương viên mấy trăm dặm, hơn 20 thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ lẳng lặng ẩn núp, bí mật quan sát. Giờ phút này, Ngô Vọng đáy lòng thầm than, nếu không phải cùng kỳ nói cái 21 vạn phàm nhân, bọn hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tìm kiếm được đệ tứ tổng điện vị trí. Bọn hắn đối cùng kỳ thật sự là quá ỷ lại. Ngô Vọng nói, các vị tiền bối, chút sau trực tiếp phong tỏa càn khôn. Nếu có người phản kháng, xác định hắn hung nhân thân phận sau, giết chết bất luận tội. Tốt, bên trong, không có tâm bệnh, thiên hỏa môn nợ máu. Trước hết để cho bọn hắn thường đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.